Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1496, Chu Gia Động Tĩnh, Chu Tiên Thành, Chu Gia trong đại điện, Chu Thường sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, trong tay cầm một khối bạch sắc khăn quyển bưng trong miệng, không ngừng ho ra tiên huyết, giống như là nội thương chưa lành một dạng. Tại Chu Thường phía dưới, đứng thẳng một cái lão giả, hắn chính là Chu Thường đồng bào thân đệ, tên là Chu Nghị, tu vi bất phàm, đã có dương thần cảnh giới nhất trọng, hơn nữa cũng đem ý cảnh tu luyện tới trung kỳ, xem như là Chu gia bên trong chủ kiến cấp bậc nhân vật. Chu Nghị, từng tại Ly Thiên Vương triều bên trong phạm phải trọng án, nghe đồn đã bị giết. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, Chu Nghị chẳng những không có chết, ngược lại còn đột phá đến dương thần cảnh giới. Nhưng Chu Nghị cũng không dám tùy tiện tại ngoại giới lộ diện. Vì vậy có rất ít người sẽ biết Chu Nghị tồn tại. Cũng có rất ít người biết Chu gia còn có được một vị dương thần cảnh giới cường giả. Đại ca, ngươi không cần nóng ruột. Chúng ta không phải đã thông chi quý phi nương nương cùng vạn yêu cốc sao? Chu Nghị từ tốn nói. Bây giờ quý phi nương nương cùng vạn yêu cốc phái đi cường giả đã tại trên đường. Chỉ cần chờ bọn hắn vừa đến. Coi như cái kia Đông Phương Bạch đến. Cũng là khó thoát khỏi cái chết. Chu Thường nghe thấy Chu Nghị trấn an. Khẽ thở dài một cái. Hai mắt ngưng trọng nói. Nhị đệ, hy vọng như thế đi, gia chủ, giữa lúc này, đại điện ở ngoài cấp thiết chạy vào một cái Chu gia võ giả. Sắc mặt hốt hoảng, thần sắc cấp thiết đi tới bên trong đại điện, Chu Thường hai mắt híp một cái, lạnh lùng nói, mau táo táo, xảy ra chuyện gì, cái này té võ giả đi tới đại điện bên trong. Vội vàng quỳ xuống nói rằng, gia chủ, chúng ta xếp vào tại Thanh Dương thành tộc nhân. Hôm nay ánh bình minh truyền về tin tức, nói, thông thiên kiếm phái một vị thiếu kiếm tôn cùng hơn 70 vị áo tím đệ tử đến Thanh Dương thành. Ông nghe thấy võ giả này lời nói, Chu Thường cùng Chu Nghị sắc mặt đều là lạnh lẽo, toàn thân trên dưới tràn ngập lên một tia sát ý. Đại ca, phải là giết Chu Lỗi Đông Phương Bạch cùng cái kia gái gọi là Tiên Động Sơn 72 kiếm tu. Chu Nghị nghe thấy số người này, lúc này liền phỏng đoán nói, đại khái suất là không có sai. Bọn hắn cư nhiên thật tới. Chu Thường cắn răng nghiến lợi, ánh mắt vô cùng tàn nhẫn, lạnh giọng hỏi, truyền lệnh xuống. Nhường Chu gia võ giả tại Chu Tiên Thành bên trong mật thiết lưu ý thông thiên kiếm phái đệ tử. Một khi phát hiện, lập tức nhường Chu gia tử sĩ, liều lĩnh đại giới đưa bọn họ toàn bộ cho giết. Chu Thường sắc mặt hung ác, lập tức hạ lệnh nói rằng, đúng, người võ giả kia đáp một tiếng, vội vàng rời khỏi đại điện đi. Chu Thường lạnh lùng nói, Đông Phương Bạch, đã ngươi muốn tới, vậy ta Chu gia liền theo ngươi vui đùa một chút. Tuy nói Chu gia ta là gần trăm năm mới quật khởi gia tộc, nhưng nội tình vẫn có một ít, đừng ép ta. Bức bách, chúng ta cá chết lưới rách, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Chu Thường khí mãn khuôn mặt phồng hồng, giống giận liên tục lấy. Giữa lúc này, cánh cửa lại gấp hừng hực đi tới một vị võ giả. Gia chủ, bên trong gia tộc tới 4 vị tuyên bố là gia chủ lão hữu lão giả. Đã tại thiên thính chờ, đúng. Còn có quý phi nương nương điều động qua đây liệt thiên quân đoàn quân hầu cũng đến. Võ giả này nhẹ giọng nói. Chu Nghị nói rằng, không nghĩ tới quý phi nương nương bản lĩnh lớn như vậy. Cứ nhiên thật mời được một vị quân hầu qua đây. Có vị này quân hầu tọa chấn, coi như thông thiên kiếm phái đệ tử đến, chỉ sợ cũng được kiêng kỵ 3 phần a. ta lão hữu. Chu Thường nhướng mày, Chu Nghị cũng là chân mày sâu mặt nhăn, nói rằng, đại ca, có phải hay không là Vạn Yêu Cốc bên kia? Chu Thường vừa nghe Chu Nghị lời nói, lúc này chợt tỉnh ngộ, trang nghiêm gật đầu nói, ngươi đi nhường Liệt Thiên quân đoàn cùng quân hầu xuống dưới nghỉ ngơi. Hãy nói ta bây giờ có chuyện quan trọng mang theo, chậm chút thời điểm tại tới bái kiến quân hầu. Mặt khác, đi gặp ta bốn vị lão hữu mời đi theo. Chu Thường lạnh giọng nói rằng, bốn vị này tự xưng là Chu Thường lão hữu người. Không hề nghi ngờ, chính là Vạn Yêu Cốc qua đây cường giả. Mà cái này bốn vị Vạn Yêu Cốc cường giả, tự nhiên không thể bị Ly Thiên Vương triều quân hầu nhìn thấy. Vì vậy, Chu Thường chỉ có thể tách ra tiếp đãi. Cùng lúc đó, theo lấy Chu Thường ra lệnh một tiếng, Chu gia võ giả bắt đầu ở Chu Tiên Thành bên trong địa thám thức thăm dò. Điên cuồng tìm lấy thông thiên kiếm phái đệ tử. Nhoáng lên 3 ngày đi qua, Chu Thường cùng Chu Nghị tại đại điện bên trong sắc mặt càng phát ra âm trầm xuống. Đây là chuyện gì xảy ra? Này cũng tìm 3 ngày. Chúng ta đều nhanh đem Chu Tiên Thành lật qua. Làm sao cũng không thấy bất kỳ một cái nào thông thiên kiếm phái đệ tử cái bóng. Chu Nghị cau mày không giải thích nói. Chu Thường trầm tư nói rằng, nhị đệ, ngươi nói nếu như bọn hắn từ Thanh Dương Thành đi ra, chưa có tới Chu Tiên Thành, bọn hắn hội đi chỗ nào đâu? Chu Nghị cười nhạt nói, đại ca, nếu như ta là bọn hắn lời nói, nếu như ta là để báo thù, vậy ta nhất định sẽ trực tiếp tới Chu Tiên Thành điều nghiên địa hình, làm tốt đại chiến chuẩn bị. Trừ phi xung quanh có cái gì so báo thù càng đồ trọng yếu, vậy ta có lẽ sẽ trễ một chút tới Chu Tiên Thành. Chu Nghị khẽ cười nói, răng rắc. Làm Chu Nghị nói rằng câu nói này thời điểm, như bị sét đánh trừng lớn hai mắt. Hắn cùng với Chu Thường hai người nụ cười trên mặt đều là đồng thời vừa thu lại. Vẻ mặt tức giận đối mặt liếc mắt, Đông Song Thành, Vô Cấu Thần Thiết Mỏ. Chu Nghị vẻ mặt giật mình nói rằng, đại ca, bọn hắn biết rõ Đông Song Thành phía dưới có Vô Cấu Thần Thiết Mỏ sao? Chu Thường lạnh lùng nói, ta không rõ ràng bọn hắn biết. Thế nhưng bây giờ 3 ngày đi qua, bọn hắn từ Thanh Dương Thành đi ra, tính toán thời gian, cũng có thể đến Đông Song Thành. Vương bát đản, bọn hắn thật hướng về phía Đông Song Thành Vô Cấu Thần Thiết Mỏ đi. Chu Nghị siết quả đấm, vẻ mặt tức giận nói rằng, Chu Thường mặc dù có chút phẫn nộ, nhưng đúng là vẫn duy trì bình tĩnh. Hắn cười nhạt, bọn hắn đi Đông Song Thành, cứ như vậy, đến cũng còn tốt, hoàn hảo. Đại ca, ngươi là bị khí hồ đồ à? Chu Nghị vẻ mặt giật mình nói rằng. Chu Thường mặt tâm trầm, cười lạnh nói, hừ hừ, tất nhiên bọn hắn muốn đi Đông Song Thành, tất nhiên bọn hắn đi vào, vậy liền để bọn hắn vĩnh viễn đứng ở đó à. Nhị đệ, việc này không nên chậm trễ, ngươi lập tức mang theo Vạn Yêu Cốc bốn vị cường giả, dùng truyền tống trận trực tiếp đi Đông Song Thành. Nhất định muốn đem thông thiên kiếm phái đệ tử toàn bộ chém giết tại Đông Song Thành bên trong. Chu Nghị sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói rằng, đại ca, ý ngươi là? Chu Thường cười lạnh nói, tất nhiên Đông Phương Bạch cùng thông thiên kiếm phái đệ tử đi Đông Song Thành, coi như bọn hắn chết ở đâu, thông thiên kiếm phái cũng vô pháp truy cứu chúng ta Chu gia trách nhiệm. Huống hồ, nhị đệ, Vạn Yêu Cốc bốn vị dương thần cảnh giới cường giả đã đến. Tại cộng thêm ngươi, tổng cộng 5 vị dương thần cường giả, chém giết còn con này hơn 10 vị âm thánh cảnh giới võ giả. Đây không phải là dễ dàng sự tình sao? Chu Thường cười nhìn lấy Chu Nghị nói rằng, ha ha, Đại ca anh minh a, chúng ta đột nhiên xuất thủ tại Đông Song Thành giết một bầy này Thông Thiên Kiếm Phái đệ tử. Coi như đến lúc đó Thông Thiên Kiếm Phái truy tra hạ xuống, chúng ta cũng có thể tuyên bố không liên quan gì đến chúng ta. Chỉ cần bọn hắn vừa chết, không chỉ có thể giúp Chu Lỗi cùng Chu Liệt nhị vị chất nhi báo thù, lại có thể bảo vệ Chu gia bí mật. Đại ca, kế sách hay a, nhất tiện xong điều a. Chu Nghị khẽ cười nói. Chu Thường cười đắc ý. Ha ha ha, Đông Phương Bạch chính là tự cho là thông minh. Hắn nếu như trực tiếp tới Chu Tiên Thành, coi như Chu gia giết bọn hắn, phỏng chừng Thông Thiên Kiếm Phái cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng là bọn họ đi trước Đông Song Thành, cái kia không thể nghi ngờ chính là tự chui đầu vào giọ. Tại Đông Song Thành giết bọn hắn, khả năng liền cùng Chu gia không quan hệ. Nhị đệ, chuẩn bị lên đường đi. Chu Thường lúc này cười đắc ý, đảo qua trước đó trên mặt tái nhợt chi sắc. Chu Nghị cười lạnh nói, mời đại ca yên tâm, chúng ta năm vị dương thần cảnh giới cường giả đồng loạt ra tay, cái kia chính là hơn 70 vị âm thánh cảnh giới võ giả. Giết bọn hắn liền tựa như bóp chết con kiến đơn giản. Đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.